Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 khiếp sợ. Bốn phía là rậm rạp cánh rừng, cách đó không xa có một mặt vọng không đến cuối hồ nước. Cố Văn Bác nhéo nhéo mũi làm cho chính mình thanh tỉnh điểm. Hiện tại hắn cảm thấy có điểm vựng. Không biết là mất máu quá nhiều, vẫn là vừa mới kia vừa ra cả kinh. Tô Linh nhìn đến hắn động tác, nhướng mày, phục thoáng nhìn hắn trên người huyết. Lúc này mới nhớ tới hắn còn bị thương, dò hỏi, miệng vết thương thế nào? Cố Văn Bác nghe vậy chạm chạm cánh tay, tựa hồ miệng vết thương đã xỏ xuyên qua. Hắn nhíu nhíu mày, bả vai yêu cầu xử lý hạ. Bất quá phía trước chỉ là bị thương ngoài da, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngươi đồ vật. Tô Linh nghi hoặc hắn trong miệng ngươi đồ vật, liền thấy Cố Văn Bác đã cởi bỏ áo trên hai viên nút thắt, đại lộ ra kia khối quen thuộc tiền đồng khi, cuối cùng minh bạch hắn nói chính là cái gì. Lúc trước 10 đồng tiền mua tiền đồng, vì bảo toàn Cố Văn Bác mà lộng cái trận pháp. Chỉ là lần đó Cố Văn Bắc vẫn chưa mang ở trên người. Không nghĩ tới lúc này đây nhưng thật ra cứu hắn một mạng. Bất quá lần này đối thủ năng lực có điểm bất đồng. Tô Linh cái này sơ cấp phòng ngự trận cũng không có hoàn toàn ngăn trở công kích. Cố Văn Bắc ngực thượng miệng vết thương tuy rằng không thâm, lại cũng có 2 cm tả hữu. Hơn nữa hắn hôm nay ăn mặc lại là cái thiển sắc áo trên. Máu tươi mới lập tức nhuộm đẫm ra tới. Đồ vật đã vô dụng. Ném đi, Tô Linh nói. Cố Văn Bác thật là sờ sờ tiền đồng. Vẫn là lưu lại đi. Ta rất thích thích. Tô Linh nghe vậy trừ trừ khóe miệng nhìn mắt kia khối thiết khối không khác nhau đồ vật. Lấy nàng hiện tại năng lực. Tùy ý tìm cái vật dẫn đều có thể chế tác một cái cao cấp trận pháp. Nàng không phủ nhận lúc trước cấp Cố Văn Bác chọn lựa thứ này khi cũng không có dụng tâm. Nhưng là Cố Văn Bác nói thích. Này ánh mắt nàng thật đúng là vô pháp nhận đồng. Thấy hắn kiên trì, Tô Linh cũng không nói nhiều. Chợt bóp chỉ quyết, một lần nữa làm cái cao cấp phòng ngự trận đi lên. Bởi vì trực tiếp ở Cố Văn Bác trước làm, động tác cũng không có đề phòng hắn, cho nên nàng này phiên động tĩnh tự nhiên bị Cố Văn Bác nhìn đến trong mắt. Chuyện vừa rồi, hắn vẫn luôn không xin hỏi xuất khẩu. Lúc này thấy Tô Linh này rõ ràng có đặc thù ý nghĩa động tác. Há miệng thở dốc chung quy là hỏi ra tới, phía trước chúng ta, ở trên trời. Tô Linh còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi. Nghe thế rõ ràng chần chờ nói. Hơi hơi câu môi. Vừa lúc trận pháp đã làm tốt. Liền thuận thế ngẩng đầu xem hắn. Trong mắt mang theo diễn ngược nói. Muốn thử lại một lần. Cố Văn Bác sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Vẫn là tính. Ngươi cũng biết tuổi lớn nhân tâm giờ đều không tốt lắm à ni. Tô Linh kỳ dị nhìn hắn một cái. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn đến nàng con ngươi ghét bỏ. Chợt nói, nếu như vậy, vừa mới nhìn đến cũng đã quên đi. Tuổi đại người nghe được ta một ít lời nói, khả năng quá mức kích thích. Đối với ngươi không tốt. Cố Văn Bác, ngoặc kép, nhận thức lâu như vậy. Cố Văn Bác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng này một mặt. Nghe được nàng cố ý trêu chọc. Cố Văn Bác thế nhưng không lời gì để nói. Hắn thở dài, biết là chính mình dọn cục đá tạp chính mình chân. Chỉ phải bất đắc dĩ nói. Kỳ thật là có thể nghe một chút. Tô Linh mỉm cười. Chợt nói, tu tiên cái này từ ngươi như thế nào lý giải? Giả dối mặc có. Cố Văn Bác cơ hồ là bật thốt lên mà nói. Nhưng vừa mới dứt lời. Hắn hiển nhiên lại ý thức được cái gì, nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, có lẽ có đi. Ngươi biết đến ta đối mấy thứ này đều. Dư lại nói hắn chưa nói ra tới. Tô Linh cơ hồ minh bạch hắn ý tứ. Tu tiên nói đến tu hành ở tiểu thuyết cùng phim truyền hình chung. Mà Cố Văn Bác loại người này, vừa lúc bính trừ hai loại ở ngoài, phỏng chừng có thể biết được cũng là vì quá nhiều người ta nói duyên cớ. Mà từ hắn vừa rồi phản ứng xem, hiển nhiên không lớn tin tưởng. Kỳ thật ta chính là loại người này, Tô Linh nói thẳng. Cố Văn Bác từ nàng như vậy hỏi khi liền đoán được. Bất quá vẫn là không thể tin. Thẳng đến Tô Linh giật giật tay bốn phía bỗng nhiên quát lên một trận cự phong khi. Cố Văn Bác đồng tử co rụt lại. Lúc này mới tin tưởng. Tô Linh chợt ném cho hắn một lọ dược. Bả vai thương trước dùng thủy tẩy một chút. Lại đổ cái này dược bên cạnh chính là hồ nước. Cố Văn Bác nhìn mắt đánh dấu hồi xuân đường dược bình không có chút nào hoài nghi đi xử lý miệng vết thương, sau đó dùng dược đương màu trắng bột phấn dính lên miệng vết thương. Thời khắc đó, Cố Văn Bác lại lần nữa nhìn ra một cái ngạc nhiên sự kiện phát sinh. Hắn bả vai miệng vết thương ở thuốc bột hòa tan hạ lại là lấy mắt thường nhìn đến tốc độ bắt đầu khép lại. Thẳng đến cửa động biến mất, mới vừa rồi dừng lại. Cố Văn Bác không thể tin tưởng giật giật cánh tay, phát hiện vẫn có điểm đau ý, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Hắn dứt khoát đem ngực thương cũng xử lý hạ, nhưng mà lúc này đây kia thật nhỏ dấu vết trực tiếp biến mất không thấy. Nếu không phải trên quần áo vết máu còn ở, rất khó tưởng tượng phía trước nơi này còn có vết thương. Bởi vì trên quần áo vết máu quá dọa người, như vậy đi ra ngoài khó tránh khỏi dẫn người chú ý. Cố Văn Bác cởi xuống dưới hơi chút rửa sạch, đang chuẩn bị liền y phục ẩm ướt mặc vào khi Tô Linh thanh âm truyền tới. Cho ta đi. Nàng tiến lên tiếp nhận Cố Văn Bác quần áo, dùng linh lực hong khô. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc quần áo đã khôi phục như lúc ban đầu. Thoáng nhìn Cố Văn Bác ngạc nhiên ánh mắt cầm quần áo thay đổi trở về. Trong lúc vô ý nhìn đến Cố Văn Bác quang thượng thân, Tô Linh động tác lưu loát quay người đi. Nàng động tác vừa lúc bị Cố Văn Bác nhìn đến, nhưng thật ra hòa tan Tô Linh vừa rồi kia một tay mang cho hắn ngạc nhiên. Ánh mắt trở nên ý vị thâm trường lên, không nghĩ tới mặt lạnh người tàn nhẫn Tô Linh. Thế nhưng cũng có như vậy một mặt, rời đi vùng ngoại thành, hai người thẳng đến Cố Văn Bác tàng đồ vật địa phương. Lại nói tiếp Cố Văn Bác người này cũng là lớn mật. Kia mấy đại dương tiền thế nhưng tùy tiện giấu ở một hộ ở nông thôn nhân gia. Hai người thu hồi đồ vật khi, nam chủ nhân còn giúp vội nói ra, cuối cùng hỏi câu có phải hay không cục đá như vậy. Chờ mờ ni Cố Văn Bác giải thích nói chính mình bị một ít phát xa khoáng, người trong nhà mê tín dùng để trừ tà dùng, lý do càng là nguy hiểm, càng không dẫn người chú ý. Quả nhiên người nọ không hỏi lại, đối phương hỗ trợ đem đồ vật đưa đến cửa. Sau từ Tô Linh cùng Cố Văn Bác hai người để đi, dư lại lộ nên làm cái gì bây giờ. Hai người đi vào một chỗ cõng người địa phương. Cố Văn Bác nhìn trong tay nặng trĩu cái dương, đề nghị nói, yêu cầu kêu xe sao? Ta ở chỗ này cũng có mấy cái người quen, này đó tiền đều không phải là tiền mặt mà là một dương, dương vàng thỏi. Nếu là trực tiếp lấy đi ra ngoài, trước lo lắng không phải sẽ người khác nhìn đến, mà là sẽ bị mệt chết. Bởi vì thật sự quá nặng. Lại nghe Tô Linh nhàn nhạt nói, không cần. Ngay sau đó Tô Linh trong tay cái dương đã là hư không tiêu thất. Cố Văn Bác đến miệng dò hỏi còn chưa nói ra tới, thấy như vậy một màn trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Tô Linh lại tiếp nhận còn thừa mấy cái dương. Đồng dạng tình huống phát sinh. Trong nháy mắt sở hữu cái dương đã không thấy. Chuyện này phảng phất kích khởi Cố Văn Bác một cái hồi ức. Lúc trước tinh thần hội bị người vây quanh. Vũ Hồng Diệp xong việc nói cho hắn. Võ cảnh lúc chạy tới kho hàng vũ khí toàn bộ dịch đi. Mà ở này phía trước trừ bỏ Tô Linh không có bất luận kẻ nào đi vào. Lúc ấy hắn cùng Vũ Hồng Diệp ý tưởng giống nhau. Suy đoán là Tô Linh dùng cái gì đặc biệt phương pháp. Nhưng hiện giờ hắn tựa hồ tìm được đáp án. Ngày này trải qua quá nhiều. Nhìn đến quá nhiều. Cố Văn Bác đã có chút chết lặng. Cuối cùng ở Tô Linh như suy tư gì dưới ánh mắt. Cố Văn Bác phai nhạt thần sắc. Loại sự tình này thường nhân sợ là vô pháp tiếp thu. Tô Linh như vậy trắng ra ở trước mặt hắn hiển lộ. Chỉ sợ đã là một cái cảnh cáo. Cố Văn Bác không chút nghi ngờ. Nếu là chính mình nói không nên lời nói. Hắn kết cục sẽ không so phía trước người nọ muốn hảo. Hết chương.